Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1648, khổ cực kẻ đánh lén 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngự Phượng Sở nhãn tình sáng lên. Có thể trị hết. Phụ thân ta nói tổn thương căn bản. Sợ là khôi phục không? Mặc Liên Thành khinh đạm cười cười. Không có đón thêm. Gặp hắn tự tin như vậy cười. Ngự Phượng Sở không hiểu an tâm cũng kích động. Về thời gian không sai biệt lắm. Bọn hắn đợi nửa ngày. Mặc Liên Thành đem trên người hai khỏa đan dược lấy ra. Phân biệt giao cho hai người. Ăn thuốc này, các ngươi sẽ tiến vào giả chết. Hồn ấn cũng sẽ biến yếu. Vừa vặn, ta có bí pháp có thể đem nó tiêu trừ. Chỉ là một khắc này các ngươi tốt nhất đừng sinh ra ý phản kháng. Nếu không, có thể sẽ bị hồn ấn phản phệ. Hai người đều gật gật đầu. Không có cố kỵ đem đan dược ném vào trong miệng. Mặc Liên Thành muốn giết bọn hắn. Đều không cần lãng phí hai khỏa đan dược. Không cần hồi lâu. Hai người giả chết đi qua. Trong hơi thở cũng không có hô hấp chờ chút. Mạch đập cũng ngưng đập. Nơi xa, điên cuồng hướng bên này chạy tới một nhóm người. Trong đó nổi danh hồng bào nam tử. Bất thình lình a một điểm. Hồn ấn biến yếu. Hai cái đều đồng dạng. Sắp biến mất. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là bị phát hiện? Bên cạnh có người hỏi. Hẳn là. Mà trong đó có một cái chanh chua nữ tử cay nghiệt nói. Các ngươi đều không nghi ngờ hắn nói a. Mấy ngày trước hắn liền bắt đầu nói cách nhiều nhất trăm dặm. Hiện tại cũng không biết chạy bao nhiêu cái vạn dặm. Ngươi còn nói hồn ấn yếu. Là yếu liền là yếu. Hồng bào nam tử giận dữ. Tranh thủ thời gian có người đi lên khuyên. Tốt, chớ quấy dày. Hỏng Thanh Đồng đại nhân sự tình. Đều không quả ngon để ăn. Chỉ là, làm những người này vội vã liều mạng chạy về phía trước. Cuối cùng nhìn tới nhìn thấy một tòa hoang đảo lúc. Từng cái vẻ mệt mỏi đều quét sạch. Biết rõ mục đích đến. Nhưng, trong lúc đó. Trước đó tên hồng bào nam tử kia lại toàn thân chợt run lên. Một ngụm máu nôn đi ra. Bất quá, cũng không giống lớn bao nhiêu thương thế. Không ổn, hồn ấn biến mất. Nhanh, nhanh lên đảo. Người liền tại trên đảo. Hắn kiểu nói này, hơn 20 nói bóng người hướng trong đảo kích động lao đi. Làm sao, chờ bọn hắn lên đảo. Trên đảo sớm đã trống rỗng. Là người đi đảo trống. Chỉ để lại một câu. Các vị, trên biển phong cảnh như thế nào? Phốc, thật là bị tức đến thổ huyết. Trên biển phong cảnh như thế nào? Cái này giọng điệu, giống như là có người cố ý đem bọn hắn dẫn tới trên biển. Đang lúc một nhóm người này thật đến nay trên đảo không có một người lúc. Trong hư không đột ngột một cái tát mạnh, hướng những người này trên người vỗ tới. Lập tức. Tiếng kêu rên liên hồi. Một nhóm người trọng thương một nửa. Cao thủ đánh lén. So với bọn hắn lợi hại hơn nhiều cao thủ. Còn trong lúc đó đánh lén. Cái này, ai có thể tránh qua được. Tất nhiên đều đến. Liền một cái đều không muốn trở về. Áo bào xanh phiêu giật giống như. Nam tử Tà Tiếu xuất hiện. Tại bên cạnh hắn. Còn đứng thẳng một tên áo bào trắng người trẻ tuổi. Phong hoa tuyệt đại, ngũ hành đại lục người, là lần thứ nhất nhìn thấy Mặc Liên Thành, nhưng tuyệt không phải lần thứ nhất trông thấy Hoàng Huyền. Thấy một lần hắn bất thình lình xuất hiện ở chỗ này, đều bị kinh ngạc. Gặp lại Mặc Liên Thành thế mà có thể cùng Hoàng Huyền đứng sóng vai. Cái này vị trí liền vi diệu, chỉ có ngang nhau người, tỷ như Thanh Đồng lớn người mới có tư cách cùng Hoàng Huyền cùng tồn tại. Chẳng lẽ Hoa Ân, còn có một tên cường giả, quá kinh dị loại ý nghĩ này. Bọn hắn đều sợ, nếu là như vậy, bọn hắn còn thế nào trốn được? Ngươi làm sao lại xuất hiện ở chỗ này? Ngũ hành đại lục một người thổ huyết hỏi, tin tức làm sao lại để lộ? Bọn hắn một nhóm người qua đây, nguyên lai là bí mật, nhưng không ngờ làm sao lại bị Hoàng Huyền biết được. Từng cái cũng hoài nghi. có phải hay không ra nội gián. Chỉ là, cuối cùng bọn hắn vứt sạch ý nghĩ này. Đáng tiếc, bọn hắn lại thế nào muốn cũng không dùng. Hoàng Huyền là một cái cũng sẽ không buông tha. Hắn lấy ra cửu tiêu tháp. Tại trong tháp lập tức bay ra mười mấy tên thanh huyền tu giả. Hoàn toàn là nghiêng về một bên. Ngũ hành đại lục người toàn bộ bị vây giết. Cách chương.